Nhưng đáng tiếc, cánh cửa này cực kỳ mẫn cảm với lực lượng tử nguyệt của hắn, thường thường vừa xuất hiện sẽ tạo ra chấn động kịch liệt. Đến cuối cùng, Hứa Thanh dứt khoát thu liễm lực lượng tử nguyệt, dùng hai mắt đen nhánh lấy lực lượng động cấm của mình xâm nhập, từ đó cảm thụ. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, thông qua độc cấm lan tràn, Hứa Thanh dần hiểu ra đại khái với cánh cửa cùng đồ đằng phía trên. Mà theo hắn hiểu rõ, thần sắc của hắn đầu tiên là kỳ dị, sau đó biến thành ngưng trọng. Để cho hắn ngưng trọng là thông qua độc cấm, Hứa Thanh cảm nhận được toàn bộ miếu thờ thân ở bên ngoài núi, thời khắc tản ra một chút khí tức không nhìn thấy. Không có bất cứ một người nào phát hiện ra những khí tức đó, chúng đang bị cái đồ đằng này hấp thu. Cụ thể là cái gì thì tạm thời Hứa Thanh còn không phân biệt được. Mà thứ để cho vẻ mặt hắn kỳ dị là hắn cảm ứng được góc bên phải dưới đồ đằng cực lớn này còn có một cái đồ đằng nhỏ, chỉ bất quá là một mảnh mơ hồ như ẩn, như hiện. Nếu như không phải độc cấm của Hứa Thanh lan tràn toàn bộ khu vực, lại có lực lượng tử nguyệt khiến cho đồ đằng xích mẫu chấn động thì hắn cũng rất khó mà phát hiện. Mà cái đồ đằng nhỏ này chính là căn nguyên để cho Hứa Thanh kỳ dị. Nó giống như đúc khuôn mặt của đội trưởng. Lúc Hứa Thanh phát hiện ra nó, thấy nó đang lén đút cắn gặm đồ đằng xích mẫu. Mặc dù mỗi lần chỉ có thể cắn một ngụm nhỏ nhưng tốc độ rất nhanh, tựa như chó điên vậy. Chỉ là sau mỗi lần gặm đó, đồ đằng xích mẫu cũng sẽ tự động khôi phục. Đại sư huynh. Hứa Thanh suy nghĩ một chút thử nghiệm truyền ra chấn động tới đồ đằng nhỏ. Một cái chớp mắt chấn động này truyền tới, đồ đằng nhỏ đang điên cuồng gặm cắn bỗng nhiên chấn động chợt ngẩng đầu và trong mắt lộ vẻ mừng như điên cấp tốc đáp lại. Ê, Tiểu Thanh, rốt cục ta đợi đến lúc người đến rồi, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Cảm giác thấy Hứa Thanh đội trưởng kích động, y nhanh chóng vùng vẫy khiến toàn thân lập lòe ánh sáng màu lam, cùng hiện ra ở góc phải dưới cánh cửa mà nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn đội trưởng, đại sư huynh, tại sao ngươi ở chỗ này? Đội trưởng về mặt đắc ý cười ha ha. Thế nào, có ngoài ý muốn hay không? Đây chính là kế hoạch ta nói cùng ngươi lúc trước. Kế hoạch lần này của ta vô cùng ổn thỏa đó. Sau khi vào tí điện liền cố tình khiêu khích khí đình để cho nó biến ta trở thành băng điêu chìm sâu vào hồ nước. Như vậy ta có thể dùng thủ đoạn còn sót lại năm đó của ta ở nơi đây, vượt qua hết thảy khảo hạch mà trực tiếp xuất hiện trong cánh cửa này. Tiếp đó, thông qua đẩy cửa sẽ thu được quyền hạn nghịch nguyệt điện, trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Một khi thành công, ta có thể mượn nhờ sức mạnh nghịch nguyệt điện tìm được toàn bộ vị trí của những mảnh thân thể bị chia nhỏ của ta ở kiếp trước. Đây là trọng điểm cuối cùng để giết xích mẫu. Hứa Thanh nghe vậy nhìn đội trưởng biến thành đồ đằng nhỏ một chút, lại nhìn đồ đằng xích mẫu lớn thở dài. Kết quả thế nào? Vẻ mặt đội trưởng có chút lúng túng, tiếp theo hiện lên vẻ bi phẫn. Tiểu Thanh à, lần này ta chủ quan, thật không ngờ xích mẫu độc ác như vậy. Ta biết à, có phong ấn ở nghịch nguyệt điện, nhưng lại rõ ràng tranh thủ lúc ta kiếp trước vẫn lạc rồi chuyển thế đi tới khu vực khác, lại phong ấn thêm vài cái đạo nữa. Quá đáng hơn đã, ngươi biết không tiểu sư đệ, có một đạo phong ấn rõ ràng còn là chuyên để phòng bị cắn cặm. Không có biện pháp, ta chỉ có thể chậm rãi mà cắn. Nguyên bản, ta có thể rất nhanh tiền cắm gặn xong rồi trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Nhưng hiện giờ thời khắc này, chỉ có thể tốn nhiều thời gian hơn rồi. Nhưng mà cũng may, ta có chuẩn bị kế hoạch khác. Người đã đến, vậy thì hy vọng của chúng ta lại càng lớn. Huynh đệ chúng ta nội ứng ngoại hợp, cùng nhau nuốt phong ấn xích mẫu này. Đến lúc đó, hai ta đều là chủ nhân nghịch nguyệt điện. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu, hắn không có quá nhiều hứng thú với vị trí chủ nhân nghịch nguyệt điện. Nếu như đại sư huynh cần việc này, vậy thì hắn trầm ngâm một phen, cân nhắc ra tay thế nào. Đại sư huynh, ta cảm ứng được đồ đằng xích mẫu này đang hấp thu lực lượng bên ngoài, đây là căn nguyên được nó duy trì. Đội trưởng nở nụ cười. Đây chính là kế hoạch ta chuẩn bị. Đó chính là ngọn lửa tín niệm do họ sinh ra. Tu sĩ vào nghịch nguyệt điện xong thì trong lòng mỗi vị đều ẩn chứa hy vọng. Căn cứ nghiên cứu kiếp trước của ta, đây cũng là thứ xích mẫu muốn có. Thậm chí năm đó ta liền hoài nghi, sở dĩ nghịch nguyệt điện có thể một mực tồn tại, cũng có chỗ liên quan cùng xích mẫu cố ý bỏ mặc. Nhưng mà bây giờ xích mẫu ngủ say, lửa hy vọng này sau khi tỉnh dậy ả mới có thể đấy. Mà lửa nha, chính là tồn tại hai mặt, có thể khiến cho người ấm áp, cũng có thể đốt cháy người. Đây cũng là lý do vì sao ta phải diễn màn kịch tế nguyệt đại vực kia mới đến nơi này. Để cho lửa này thiêu đốt càng dữ dội hơn chút, tiếp đó chúng ta lại châm dầu vào lửa,

nhưng trước mặt thần linh, hết thảy tựa hồ không có ý nghĩa. Câu lẩm bẩm đến từ tàn diện thần linh dường như là câu chú ngữ đó đã khai lập ra một cái thiên địa kỳ quái. Ở trong nơi này, thời gian mà người nhận biết trong lòng Hứa Thanh vốn không phải cái ý nghĩa ấy. Không gian mà người lý giải trong cảm giác của thần linh cũng không phải cái hàm nghĩa đó. Tri thức mà người nắm giữ trong mắt thần linh khả năng không phải chính xác. Thậm chí, chỗ người đã thấy cũng đều là từ thần linh trong lúc vô ý cho người nhìn thấy. Sở dĩ nói là vô ý bởi vì đám thần sẽ không cố ý làm như vậy. Tất cả những điều này để cho ý thức Hứa Thanh muốn tan vỡ. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, một thân ảnh xuất hiện trước mặt của hắn, tựa như một ngọn núi cực lớn cản trở tất cả mọi thứ bên ngoài cho hắn, che đậy hết thảy, hỗn loạn cho hắn, ngăn chặn toàn bộ ánh mắt cảm giác của Hứa Thanh, rốt cục vào thời khắc này khôi phục lại. Thân thể của hắn oanh một tiếng rơi xuống đất, gợn sóng trong nội tâm cùng với nhận thức cuộn trào hóa thành từng luồng sóng lớn, không ngừng oanh kích lên tinh thần, khiến cho thân thể của hắn không đứng vững. Trong khi lảo đảo rút lui, Hứa Thanh không cách nào áp chế mà phun ra một ngụm máu tươi. Biểu cảm của hắn không ngừng biến hóa, chợt ngẩng đầu nhìn Minh Mai công chúa ngăn cản trước mặt mình. Đã cảm giác thấy chưa? Minh Mai công chúa xoay người, mắt thâm ý ngó nhìn Hứa Thanh. Hô hấp Hứa Thanh dồn dập, trong lòng giống như là phong bạo nổ vang, dường như có vô số sấm sét đang nổ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ mãnh liệt, cho đến một lát sau hắn mới miễn cưỡng khôi phục một chút. Trùng trùng điệp điệp gật đầu. Thần đang nói gì? Còn nữa, ta cảm giác thấy được hình như lại không thấy được, ta rõ ràng nhớ kỹ nhưng dường như lại lãng quên. Tất cả cảnh tượng, hết thảy, tất cả tựa như đều lật đổ. Thân thể Hứa Thanh run rẩy, trải qua lần này cảm giác lạnh như băng, mồ hôi nhỏ lần nữa ở trên thân thể của hắn. Hắn cảm thấy rất lạnh, lạnh đến tận xương tủy, đóng băng linh hồn. Thần đang đếm ngược thời gian. Minh Mai công chúa nhẹ giọng mở miệng. Từ sau khi tàn diện thần linh đến, tu hành thật ra là một loại đau khổ bất đắc dĩ, cũng là một con đường không có lối về. Phiến thế giới này dị chất không chỗ nào không có dị chất có thể cảm giác, có loại không thể dòm ngó. Chúng có thể xâm nhập vạn vật trên thế gian, khiến cho hình thái của tính chất bên trong cải biến, có hóa thành tro bụi, có trở thành ác nguyên. Mà chúng sinh phàm tục lại càng như thế, tiến trình duy trì sinh mệnh bị cải biến, biến thành cần phải thích ứng. Với tu sĩ mà nói, sự phát triển này giống như càng nghiêm trọng hơn, tu sĩ cấp thấp sẽ phát sinh dị hóa khi đến giới hạn hoặc tử vong hoặc trở thành dị thú. Chỉ có tiến vào trung giai mới là hạnh phúc nhất, thời điểm này phần lớn đều cho rằng có thể áp chế dị chất, có thể bỏ qua, nhưng trên thực tế đó bởi vì chướng ngại về nhận thức, do đó không biết rõ nên mới hạnh phúc. Cho tới khi tu hành đến đẳng cấp cao, nhận thức trở nên mở rộng, sẽ cải biến hết thảy. Nhưng chúng ta, như ngươi vừa rồi nhìn thấy hết thảy, chúng ta từng giây từng phút đều phải thừa nhận. Ngữ khí Minh Mai công chúa bình tĩnh nhưng thanh âm lại mang theo mỏi mệt. Thế tử một bên than nhẹ một tiếng nhìn qua Hứa Thanh và lắc đầu. Nhưng lại có thể như thế nào chứ? Mà những thứ đó cũng chưa chắc là chân thật. Chỉ có thể nói đây chẳng qua chỉ là một góc. Thậm chí phụ vương ta năm đó còn từng nói một câu. Chúng ta cho rằng bọn họ là người từ bên ngoài đến. Nhưng có phải thực sự là thế không? Có lẽ bên trong lý giải của đám thần bọn chúng ta mới phải là như vậy. Nơi này có khả năng nào vốn vẫn là luôn đặc quốc gia của thần linh không? Đáp án ta cũng không biết. Thế tử lắc đầu. Hứa Thanh trầm mặc. Nhưng vấn đề đó không phải ngươi bây giờ có thể suy tính. Ngươi cảm thụ một chút cũng là tốt, cũng tiện cho ngươi hiểu rõ ràng hơn về thế giới này. Thế tử vỗ bả vai Hứa Thanh. Nhớ kỹ, về sau vào trước lúc ngươi không chuẩn bị sẵn sàng, không nên dùng con mắt độc cấm của mình nhìn tàn diện thần linh. Thần trí cao vô thượng, không thể nhìn thẳng. Đi thôi, chúng ta về nhà. Hứa Thanh lặng lẽ gật đầu đi theo thế tử và Minh Mai công chúa rời khỏi sơn cốc, trở về tiệm thuốc. Mà sự tình hắn trải qua lần này sau khi trôi qua nửa tháng vẫn còn hiện lên ở đáy lòng của hắn như trước, ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn. Hắn không cách nào không suy tư, không cách nào không đi thử nghiệm, lý giải. Cho đến ngày hôm nay, dầu theo như lời đội trưởng nói đã xuất hiện. Trên bầu trời, ngôi sao Hồng Nguyệt cách Tế Nguyệt Đại Vực càng ngày càng gần. Vì vậy ngẩng đầu sẽ thấy ngôi sao này càng lúc càng lớn, càng thêm rõ ràng. Mà bầu trời màu đỏ cũng càng chói mắt, chiếu vào cả vùng đất, khiến cho toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực biến thành một đại vực màu đỏ. Thủy triều phản ứng lên xuống cũng đồng dạng mãnh liệt, Từng giây từng phút băng sơn địa liệt, âm thanh nổ vang liên tục khắp ở bát phương. Toàn bộ tu sĩ thần điện tín những xích mẫu, tu vi lực lượng gia trì, xuất hiện trình độ tăng vọt khác biệt. Uy lực của thần thuật thể hiện ra cũng càng là như thế, chấn động tâm thần người ta. Vì vậy, năm tuyến đại quân phản kháng do năm vị phó điện chủ nghịch nguyệt điện làm đầu nguồn hình thành. Dưới sự trấn áp của Hồng Nguyệt, cục diện giằng co bị đánh vỡ. Bọn họ bắt đầu vỡ trận, toàn diện báo nguy. Mà lúc này, đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì sương. Ngôi sao Hồng Nguyệt tới gần như vậy, lúc thủy triều phản ứng lên xuống nghiêng trời lệch đất, toàn bộ tế nguyệt đại vực xuất hiện một sự tình quỷ dị. Nó biến lớn. Đại lục nguyên bản sẽ phải vỡ vụn phân liệt từ bên trong, từ sâu trong lòng đất nổi lên một khối mới, chỗ đó tồn tại hố sâu. Chỗ đó từng là ngọn núi cũng là như thế, sau khi tan vỡ xuất hiện thân núi mới. Khí tức thần linh không ngừng hiện lên từ hết thảy nơi mới xuất hiện này. Mà từ trong số ít những hố sâu đó, bên trong những thân núi này, toàn bộ cả vùng đất mới hình thành có một đám tồn tại đặc thù, thức tỉnh. Bên ngoài của chúng xấu xí tựa như yêu quái, không có thần trí và vô cùng điên cuồng. Như trùng thú, số lượng vô cùng nhiều bộc phát ra. Mỗi con đều ẩn chứa chấn động thần linh, thân thể nhỏ nhất cũng tới mấy trượng, càng có con vài chục trượng, thậm chí trăm trượng. Vẻ hung tàn cực kỳ mãnh liệt, cảm giác điên cuồng tràn nhập bát phương, càng có đói khát, kịch liệt biểu hiện ra từ trên người của bọn nó. Vì vậy, những nơi đi qua, thiên địa vạn vật mặc dù là bùn đất hay là núi đá đều là thức ăn của chúng, lại càng không cần phải nói tới máu thịt chúng sinh. Chúng nó không chỗ nào không ăn, không chỗ nào không thôn phệ, lao ra từ nhiều khu vực, lan tràn trên toàn bộ tế nguyệt đại vực. Dường như đây là một bữa thịnh yến của chúng. Mà tử vong, theo hết thảy những thứ ấy diễn ra, xuất hiện khắp nơi. Bên trong nghịch nguyệt điện cũng trở nên vô cùng tiêu điều. Từng tòa miếu thờ hoàn toàn ảm đạm, chủ nhân trong đó đã vẫn lạc. Vào thời khắc này, đan dược càng trọng yếu hơn. Hứa Thanh mặc dù thân bên trong một phương tịnh thổ là khổ sinh sơn mạch, nhưng hắn vẫn chuyển đan dược vào nghịch nguyệt điện và lại đã không cần bất luận trả giá gì, nhưng vẫn không cách nào thỏa mãn nhu cầu như trước. Hứa Thanh vốn định luyện chế số lượng rất nhiều, nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xuất hiện. Hôm nay khổ sinh sơn mạch đang lay động, rất nhiều núi đá tróc ra, ngọn núi khắp nơi sụp xuống, theo sơn mạch tan vỡ thì một hố sâu bị xé rách hiện ra từ bên trong. Ngay vị trí đó chính là ngay phía dưới Hồng Nguyệt Thần Điện trong khổ sinh sơn mạch. Phóng tầm mắt toàn bộ đại vực có thể phát hiện từng chỗ như thế, thật ra gần đó đều có một tòa Hồng Nguyệt Thần Điện. Mà gió trong đại mạc mặc dù có thể ngăn cản người ngoài, nhưng không cách nào ngăn trở đối với thứ vốn đã ở ngay chỗ này. Vì vậy, số tồn tại dữ tợn giống như là thủy triều vọt ra. Trong thời gian ngắn, trừ gió ra, thanh âm điên cuồng gào thét đã trở thành tiếng lay động tâm hồn nơi đây. Về phần tu sĩ trên đại mạc, bọn họ gặp phải một màn như vậy, không muốn tử vong thì nhất định phải phản kháng. Nhất là bộ tộc thủ phong càng xuất động toàn tộc, kể cả những lực lượng lớn nhỏ khác, hợp lực đi đối kháng với những thứ yêu quái điên cuồng. Vào một khắc đất núi rung chuyển, Thế Tử cùng Minh Mai công chúa đồng dạng ra ngoài, hình như mấy người bọn họ đều đang chờ đợi chuyện này xuất hiện. Hứa Thanh theo sau. Hứa Thanh nhìn cho kỹ những thứ tồn tại yêu dị đó. Sự xuất hiện của bọn chúng không phải ngẫu nhiên, chúng được như xem như con nối dõi lúc ý thức xích mẫu vẫn chưa hình thành, đại biểu cho sự hỗn loạn. Trong quá trình xích mẫu thành thần đã phóng xuất ra vật chất không tất yếu của bản thân tạo thành. Trong lúc đi giữa thiên địa, tới gần hố sâu bộc phát hết thảy, Thế Tử nhàn nhạt mở miệng. Những thứ đó, thật ra mới thực sự là thần tử. Hứa Thanh cúi đầu nhìn về phía sơn mạch phía dưới. Hắn không phải lần đầu tiên biết rõ chuyện này, lúc rời khỏi cung điện trí cao trong nghịch nguyệt điện, đội trưởng cũng đã nói tới điều này. Mà điều này chính là dầu, theo như lời đội trưởng nói. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 192 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn.